Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Ngoài ý muốn khách tới. Từ bỏ đi, các ngươi không phải là đối thủ. Baby Năm nhìn phía xa Cecilia, lạnh lùng nói, nhanh lên tránh ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ nhân này trước mắt thật sự là phiền phức, đã thụ thương, lại như cũ tại chèo trống. Phải giải quyết nàng, còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng dạng này kéo dài thêm, mình liền không cách nào hồi viên. Tránh ra, làm sao có thể tránh ra đâu. Cecilia nghe nói như thế, đã lần nữa hướng phía Baby Năm phóng đi. Một cước rút ra, đối mặt lần này công kích, Baby Năm lần nữa biến thành bom. Sau đó trực tiếp dẫn bạo. Oanh, bạo tạc vang lên. Baby Năm chậm rãi khôi phục. Nhưng là vừa vặn khôi phục, thần sắc sững sờ. Một chân đang ở trước mắt phóng đại. Đòn công kích này lúc, Baby Năm thấy cảnh này, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nhất định phải ngăn cản. Baby Năm không kịp biến thành đạn đạo, chỉ có thể đầu thiết chùy. Oanh, cái chân này trong nháy mắt quất vào trên mặt nàng, ẩn chứa vũ trang sắc bá khí một kích, trong nháy mắt rơi vào đầu của nàng bên trên. Răng rắc, cái này mai thiết chùy xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó khôi phục thành Baby Năm đầu dáng vẻ. Máu tươi chảy rộng tại trên mặt, xương cốt vỡ vụn, ngã trên mặt đất. Cuối cùng thắng. Cecilia thấy cảnh này, yên lòng, lại phun một miệng phun ra máu tươi. Nàng lúc này, mình đầy thương tích, hai cánh chảy rộng máu tươi. Bên ngoài thân có nhiều vết thương. Nàng vì công kích đến Baby Năm, ngạnh kháng bom, nhưng là lại sợ hãi vũ trang sắc bá khí không đủ. Bởi vậy không có lựa chọn dùng võ giả sắc phòng ngự, mà là sử dụng thiết khối. Tại thiết khối trạng thái, nàng y nguyên nhận lấy thương tổn cực lớn, nhưng lại thừa dịp nàng khôi phục trong nháy mắt, đá ra một cước. Một cước này đem Baby Năm biến thành thiết chùy đá vỡ vụn, không cách nào bảo trì biến thân trạng thái. Sau đó theo sát phía sau lực đạo, đem nó đá đã hôn mê. Thật sự là phiền phức a. Cecilia ngồi ở chỗ đó, thần sắc thống khổ. Nàng nhìn về phía nơi xa, Robin đã đứng dậy, mà Hachi còn tại cùng Diamante chiến đấu. Hai người bất phân thắng bại, chỉ cần kìm chân là đủ. Cecilia nhiệm vụ chính là kìm chân bọn hắn, cho lo sáng tạo một bộ phận cơ biết chiến đấu. Tiếp xuống chính là chờ cứu viện. Cecilia nghĩ đến, ngồi trên mặt đất, nhưng là lúc này, một thân ảnh bao phủ nàng. Cecilia nhìn hướng lên phía trên, chỉ nhìn thấy hiện tại sau lưng mình là một tóc vàng nam tử, dáng người cường tráng, mặc áo lót, trần trụi ngực có Doflamingo băng hải tặc tiêu chí. Các ngươi nhìn rất mạnh a, nam tử vừa cười vừa nói. Cecilia cắn răng hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Bellamy. Bellamy đứng ở nơi đó nói ra, là Doflamingo kỳ hạ thành viên. Nghe được tiếng cảnh báo ta liền chạy đến, hy vọng có thể giúp được thứ gì. Vừa vặn gặp các ngươi, vừa vặn, trước giải quyết các ngươi, lại đi hiệp trợ thiếu chủ. Bellamy nói, giơ lên nắm đấm, liền muốn nện xuống, đau quá, không cách nào di động. Cecilia muốn đứng lên, nhưng là thân thể lại hết sức đau đớn, căn bản bất lực động tác, bách hoa hỗn loạn. Trong nháy mắt này, Bellamy trên người dọc theo từng đầu cánh tay, đem nó khớp nối chế trụ. Hướng về sau vặn vẹo. Cecilia, nhanh lên rời đi. Xa xa Robin nói. Nàng dùng năng lực khống chế được Bellamy. Cảm ơn ngươi Robin. Cecilia chậm rãi đứng dậy. Thất tha thất thểu hướng phía nơi xa chạy tới. Khống chế. Đối ta nhưng vô dụng. Bellamy nói. Bị vặn vẹo tứ chi ngược lại theo cánh tay lắc lư. Hóa thành lò xo. Vô dụng. Bellamy tứ chi hóa thành lò xo, đảo ngược vặn vẹo, hướng phía Robin tay chộp tới. Hoa, bị bắt lại cánh tay lập tức hóa thành cánh hoa. Sau đó trên người Bellamy dọc theo càng nhiều cánh tay, đem nó tứ chi một chút xíu giữ chặt. Linh cầu Bellamy, Robin nhìn lấy nam tử trước mặt nói ra. Ta nhưng biết năng lực của ngươi. Thật sao? Bellamy cười lạnh nói. Sau đó nhìn xem bị bắt lại cánh tay. Điều động vũ trang sắc bá khí. Tràn đầy tại thể nội. Sau đó lan tràn ra phía ngoài. Hình thành vô hình áo giáp. A, vô hình áo giáp xuất hiện. Vũ trang sắc bá khí trực tiếp bị thương vào tay cánh tay. Để những cánh tay này hóa thành cánh hoa. Biến mất tại trong giữa không trung. Chết đi. Bellamy vô dụng vận dụng năng lực. Hai chân trên mặt đất đạp mạnh. Hướng phía Cecilia đánh tới. Bổ nhào vào bên cạnh hắn. Nâng lên nắm đấm hướng phía đầu của nàng đánh tới. Xong. Cecilia muốn ngăn cản. Nhưng là cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Căn bản bất lực nâng lên. Keng. Ngay tại hắn đánh trúng Cecilia một nháy mắt. Một cây đao chặn nắm đấm của hắn. Chỉ gặp ở trước mặt hắn. Đứng đấy một vị thân hình cao lớn nam tử. Chừng tiếp cận cao 3 mét. Chân sau đứng thẳng. Tay cầm một thanh trường kiếm. Người là. Bellamy nhìn đối phương. Nhíu mày. Hắn tại Dressrosa thời gian có hạn. Nhưng y nguyên cảm thấy người trước mặt hết sức quen thuộc. Cảm ơn các ngươi. Để cho ta thay đổi trở về. Nam tử vừa cười vừa nói. Sau đó hai tay cầm kiếm. Lần nữa chém xuống. Vô dụng. Bellamy cánh tay tràn ngập vũ trang sắc bá khí. Ngăn tại trước người. Keng. Trường kiếm cắt xuống. Bellamy cánh tay chặn hắn chảm kích. Nhưng là Bellamy sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Bởi vì lực lượng của đối phương quá lớn. Không ngừng hướng phía dưới cắt chém. Tiêu hao hắn vũ trang sắc bá khí. Đáng chết. Bellamy tay phải chống đỡ trường kiếm. Tay trái trực tiếp nắm tay đánh ra. Oanh. Quyền trái kéo dài đến cực hạn. Nhưng lại đánh hụt. Sau đó nam tử xuất hiện ở Bellamy sau lưng. Quay người chém ra một đao. Phốc. Bellamy trên lưng xuất hiện một đạo cự đại vết máu. Máu tươi vẩy ra. Xương cốt đều bị chặt đứt. Sao lại thế? Bellamy thân thể mềm nhũn, mới ngã xuống đất, có thể hay không đem hắn giao cho ta. Hắn cùng ta có thù không đội trời chung. Nam tử cầm kiếm, hướng phía Diamante cùng Hachi đi đến. Có thể nha, Hachi lập tức lui lại, thối lui đến cao điểm phụ cận. Mà Diamante không có truy kích, tương phản còn kiêng kỵ nhìn xem hắn. Chậm rãi nói ra, Kiros, a, là Kiros. Ngã trên mặt đất Bellamy. Nghĩ đến cái tên này. 15 tuổi tiến vào Dressrosa sân thi đấu. Lấy được 3.000 fan thắng lợi. Là Dressrosa nhân vật truyền kỳ. Cho đến nay. Đấu bỏ sân thi đấu phía trước. Còn có hắn pho tượng. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ ta. Kiros nói ra. Đa tạ những người này. Để ta được đến cơ hội báo thù. Báo thù. Diamante cười lạnh nói. Thời kỳ toàn thịnh ngươi, đều chưa hẳn có thể thắng qua ta, mà chỉ còn lại một cái chân ngươi, lại có thể có bao nhiêu thực lực. Ngươi thử một chút thì biết, Kiros nói, hướng phía Diamante nhảy tới, trong nháy mắt đến trước mặt hắn, một kiếm chém ra, lôi chi phá phôi kiếm, quấn quanh lấy lôi điện trường kiếm ầm vang rơi xuống. Diamante giơ tay lên cánh tay trường kiếm, răng rắc. Song kiếm chạm vào nhau. Diamante trường kiếm trong nháy mắt bị chặt đứt. Sau đó rơi vào trên người hắn. Phốc. Diamante ngực bụng bị cắt mở. Hắn ngơ ngác nhìn Kiros. Sau đó phun máu ngã trên mặt đất. Yêu yêu đọc sách Scarlet. Ta báo thù cho ngươi. Kiros trong mắt chứa nhiệt lệ cúi đầu xuống. Sau đó xoa xoa nước mắt. Nhìn lấy người trước mặt nói ra. Cảm ơn các ngươi. Hiện tại xin cho ta giúp đỡ bọn ngươi cùng Doflamingo chiến đấu đi. Hắn bị Sugar biến, thành đồ chơi binh sĩ. Gia nhập lôi binh đội, phản mà trở thành giữ gìn thống trị cảnh sát. Hắn một mực kỳ vọng lấy có thể báo thù, lật đổ Doflamingo thống trị. Nhưng là bị giới hạn thân thể, cái gì đều không thể làm. Thẳng đến vừa rồi, cảnh báo vang lên. Hắn nhìn thấy Diamante vội vàng rời đi. Liền theo thật sát. Hắn thấy được cùng John Quickshot gia tộc chiến đấu người. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Có thể cùng bọn hắn đánh cái ngang tay. nhưng là đột nhiên xuất hiện Bellamy, lại làm cho chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn không biết nên như thế nào làm, lấy đồ chơi binh sĩ lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản Bellamy, nhưng sau một khắc, hắn lại khôi phục nguyên bản hình thái. Hắn cứu Cecilia, giải quyết Bellamy cùng Diamante, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, còn muốn đối phó Doflamingo. Không cần, Cecilia ở phía xa nói ra, đã có người tại đối phó Doflamingo, không cần những người khác trợ giúp. Chức trách của chúng ta là giữ vững cửa vào, không cho bất luận kẻ nào từ nơi này qua. Hachi cầm đao nói ra, cho nên nếu như ngươi dự định đi đối phó Doflamingo, chúng ta chỉ có thể ngăn cản ngươi. Thật sao? Kiros nghe nói như thế, nhìn thoáng qua bọn hắn, gật đầu nói ra, vậy liền giao cho các ngươi. Ta đi liên lạc những người khác, chắc hẳn có rất nhiều người cần muốn trợ giúp. Kiros nói, hướng phía nơi xa nhảy xuống. Nếu như nhìn thấy một đầu cự thú, tuyệt đối không nên ngăn cản hắn. Robin ở phía xa hô to nói, hắn là người của chúng ta. Ta nhớ kỹ. Kiros thanh âm xa xa truyền đến. Thân hình của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.